Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 5, làm môn phái xây dựng nhiệm vụ số 2. Góc truyện audio.com, Dương Văn Đức nhìn hai bên hành lang ngọc bích dài liền đi vào trong lăng tiêu điện. Bên trong đại điện, Dương Văn Đức rất kinh ngạc vì một khu vực sân rộng nối từ cửa ra vào cho đến trước bục cao nơi có vài chiếc ghế dành cho các vị trưởng lão ngồi, trong đó có chiếc ghế trưởng môn của hắn. Dương Văn Đức chỉnh sửa lại trang phục của chính mình đang mặc sau đó mới đi về phía bục cao kia hướng tới chiếc ghế ở chính giữa đại điện. Rất nhanh, Dương Văn Đức đã đi tới đó. Dương Văn Đức đi lên từng cái bậc thang. Bậc thang này gồm 3 bậc toàn bộ lát bằng màu xanh ngọc bích. Rồi ngồi xuống ở chiếc ghế dành cho chính bản thân mình. Ánh mắt của Dương Văn Đức bao quát hết toàn bộ bên trong đại điện mới của môn phái. Dương Văn Đức thì thào nói. Trông mình giống như là một vị chúa tể nhìn xuống thế gian đi. Hệ thống, xem xét kiến trúc thông tin. Dương Văn Đức thấp giọng nói. Tên kiến trúc môn phái đại điện. Lăng tiêu điện, tương ứng môn phái, Thanh Vân môn, kiến trúc cấp bậc cấp 1, kiến trúc linh khí, 300, công năng, đề cao uy nghi của trưởng môn, một thành. Xem xong thông tin của kiến trúc môn phái đại điện về sau, Dương Văn Đức liền nói. Hệ thống, nhà ngươi có đèn pin chiếu sáng không? Đồ vật đó hệ thống có. Hệ thống thanh âm vang lên, vậy nhà ngươi hãy bán đồ vật đó cho ta được không? Được, ký chủ xin đợi một lát, hệ thống thanh âm vang lên. Dương Văn Đức nghe xong hệ thống nói, liền thầm nghĩ. Tranh thủ các sư đệ, sư muội vẫn còn say giấc nồng mình đi làm nhiệm vụ mà hệ thống giao cho đã. Thầm nghĩ xong, Dương Văn Đức đứng dậy hướng về phía bên ngoài đại điện mà đi. Một nén nhang sau, Dương Văn Đức xuất hiện ở trong khoảng sân phía trước môn phái đại điện. Hắn ngẩng lên bầu trời ngắm nhìn mặt trăng đang chiếu sáng mọi nơi bằng ánh sáng của chính mặt trăng. Dương Văn Đức thì thào nói, trăng hôm nay rất sáng. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, đinh, vật phẩm đã được chuyển vào trong kho chứa đồ của hệ thống, mời ký chủ kiểm tra vật phẩm. Dương Văn Đức nghe xong liền mở bảng trang chủ của hệ thống ra, dùng tay phải của mình bấm vào biểu tượng của kho chứa đồ ở bảng trang chủ. Kho chứa đồ, nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn, Dương Văn Đức thò tay vào trong lấy đồ ra. Một cái đèn pin được tay của hắn cầm chắc lấy, Dương Văn Đức bấm vào nút chiếu sáng về sau liền bắt đầu di chuyển tìm kiếm nơi thích hợp. Đúng rồi, bản thân mình vẫn còn một cái pháp khí phi hành chưa sử dụng. Giờ đến lúc sử dụng loại pháp khí này rồi, đi chưa được mấy bước Dương Văn Đức sực nhớ ra nói. Dương Văn Đức từ chiếc nhẫn không gian của chính bản thân mình mang theo từ lúc lần đầu vào môn phái tu hành lấy ra một cái linh thuyền, sau đó lại tiếp tục lấy ra một viên linh thạch bỏ vào trong linh thuyền. Ngay sau đó, Dương Văn Đức vận dụng thân pháp của mình nhảy lên linh thuyền, trên tay phải vẫn cầm một cái thiết bị soi sáng đang bật rồi mới khống chế linh thuyền hướng sau núi bay đi. Không có biện pháp đối phó với kẻ địch mạnh như Thất Tinh Môn, một môn phái có số lượng đệ tử gấp 10 lần số lượng đệ tử của Thanh Vân Môn, thì nhất định phải gia tăng cánh cửa bên trong thực lực hết thảy, cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn về phần tại sao Dương Văn Đức lại sử dụng hạ phẩm linh thạch cho chiếc linh thuyền của mình là vì tương lai của môn phái. Góc truyện audio.com, hắn càng hoàn thành được nhiều nhiệm vụ, hệ thống sẽ khen thưởng cho hắn càng nhiều phần thưởng dùng để phát triển môn phái hay nâng cao thực lực của chính mình. Đương lúc Dương Văn Đức cẩn thận khống chế lấy linh thuyền đi vào trong núi về sau, hắn ở trong đầu cũng đã hiển thị ra môn phái về sau phát triển. Phi Vũ Sơn Lâm hình dáng như một con phi cầm, có rất nhiều chi nhánh dãy núi kéo dài nối tiếp nhau với U Mãnh Sơn Mạch. Toàn bộ, Thanh Vân Môn, kiến trúc đều nằm ở bên ngoài Phi Vũ Sơn, chưa dám vào sâu bên trong dãy núi. Có mấy chục mẫu đồng ruộng liền dựa vào hai vợ chồng Triệu Lão canh tác trồng trọt, cũng chính là nơi lương thực phát ra chủ yếu của môn phái. Thanh Vân Môn hiện tại thực lực nhỏ yếu, liền ngay cả đời trước trưởng môn Tu Vi mới chỉ là luyện khí tầng 7. Càng là không có lấy linh điền, linh mạch, số lượng đệ tử ít, thanh danh của môn phái chưa được ai biết đến. Thanh Vân Môn, diện tích hiện tại chỉ chiếm được 7 ngọn núi đầu tiên của dãy núi Phi Vũ, trong đó có một ngọn núi sẽ là nơi đặt vị trí của luyện khí các và luyện đan các. Mà linh thú viên kiến trúc yêu cầu nhất định phải có diện tích rộng, lại gần với nguồn nước sung túc. Bất quá Phi Vũ Sơn bên ngoài cũng rất rộng, Thanh Vân Môn lợi dụng diện tích chưa tới 1/3. Một lúc lâu sau, Dương Văn Đức tới một chỗ rất thích hợp để kiến tạo linh thú viên. Dương Văn Đức đứng ở trên linh thuyền, tay cầm thiết bị soi sáng chiếu xuống quang cảnh của kiến trúc. Linh thú viên sau này, chỗ này có diện tích rộng, lại có một dòng suối chảy qua, đây cũng là nơi có ánh nắng mặt trời sung túc. Dương Văn Đức từ trong nhẫn chữ vật mà hệ thống khen thưởng lấy ra. Linh thú viên kiến tạo bản vẽ, cùng với một đạo phù có tên là Thiên Công Sức Sĩ Phù. cho Thiên Công Sức Sĩ Phù nhìn kỹ bản vẽ, sau đó hắn liền niệm pháp quyết ở mặt trước của lá bùa. Lá bùa ngay sau đó liền phát sáng, cùng với bản vẽ bay xuống vị trí mà Dương Văn Đức đã chỉ định. Trên mặt đất liền nhanh chóng xuất hiện 8 cột mốc biên giới. Lá bùa đáp xuống mặt đất xong liền biến hóa thành một cái đại hán to lớn, tay cầm thiết chùy bắt đầu làm công việc của mình. Đó chính là kiến tạo kiến trúc đã được chỉ định, màn chắn lại xuất hiện bao phủ lấy đại hán to lớn đó cùng với binh khí của đại hán. Một khắc sau, màn chắn biến mất liền ngay cả cột mốc cũng không thấy, biến thành một tòa đại trận lại mang theo một cái ảo ảnh công năng vô pháp nhìn thấy tình huống bên trong. Thế nhưng, trung gian xuất hiện một cái đại môn thượng viết. Linh thú viên, 3 chữ, Dương Văn Đức gặp qua đại điện sau liền đã kinh ngạc vì thủ đoạn của tiên gia, nhưng đến khi gặp được linh thú viên kiến trúc về sau liền không tỏ ra sự kinh ngạc gì. Hiện tại chỉ quan tâm đến, linh thú viên, kiến trúc công năng, kiến trúc tên, linh thú viên, kiến trúc cấp bậc cấp 1, có thể nâng cấp, kiến trúc công hiệu, đem dã thú tinh lọc thành linh thú, có thể giúp ích rất nhiều trong việc tấn chức linh thú. Hiện có 6 lần điểm hóa dã thú, đặc thù công hiệu tăng 50. Tinh lọc dã thú thành linh thú số lượng 10 chỉ, trước mắt không có lấy một con, mang theo trận pháp, nhất ảo mê tung trận, có công dụng đối với luyện khí kỳ tầng 6 phía dưới, mang theo cấp 2 tụ linh trận. Giúp duy trì linh khí ở trong linh thú viên, mỗi tháng tiêu hao 6 viên hạ phẩm linh thạch, mình mới hoàn thành xong một nửa nhiệm vụ, cần tiếp tục đi làm nhiệm vụ, Dương Văn Đức thầm nghĩ, gocchuyenaudio.com. Sau đó, Dương Văn Đức bật thiết bị soi sáng lên rồi lại khống chế lấy linh thuyền tiếp tục đi tìm kiếm vị trí thích hợp để làm nơi kiến tạo linh điền. Cách chương.